12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 1, về Việt Nam. Góc truyện audio.com. Tại Mỹ, các sao nữ hiện tại ba mẹ à, tụi con phải đi đâu bây giờ? Kim Ngưu nhăn mặt, cho tụi con ở đây đi. Cự Giải nũng nịu, đúng đó, tụi con muốn bên ba mẹ. Song Ngư hùa theo, ba mẹ à, tụi con đâu làm gì sai đâu. Bạch Dương bất bình nói. Tuy, Bảo Bình, xử nữ, tụi con phải về Việt Nam ngay. Các ông bố bà mẹ các sao nữ hét lên. Sao nữ hóa đá, xử nữ nhăn mặt còn Bảo Bình im lặng. Không khí bị ai đó lấy đi thì Cự Giải bào chữa. Về Việt Nam sao, cũng được đó bao giờ vậy ạ, Cự Giải nhí nhảnh nhìn ba mẹ mình. Các ông bố bà mẹ đồng loạt nói, ngày mai 6 giờ sáng, vừa nói xong ai nấy đơ và chỉ biết đơ. Bảo Bình hơi nhăm mặt, xử nữ thở dài, các sao kia thì ủ rũ. Thật là, họ có tật là ngủ nướng giờ thì. Hes, được, Bảo Bình nói xong lên phòng chuẩn bị. Xử nữ liếc lạnh mây chị kia. Bọn họ chỉ cúi mặt rồi lên theo Bảo Bình. Các sao ủ rũ lên phòng mà khôn biết cả bà mẹ ông bố kia đang bàn mưu tính kế về hôn ước các chị này. Kèm theo một lời nói. Học trường ngôi sao nhé. Quản gia sẽ chỉ các con. Ai nấy buồn bã. Bảo Bình nghe xong hoảng hốt. Xử nữ giật mình. GT, chuyện gì xảy ra? Tại Mỹ, sao nam hiện tại, kia về Việt Nam, nhân mã gieo hò, thiệt vậy ạ. Tụi con được về Việt Nam. Song Tử vui vẻ, vậy là được vui chơi rồi hurra. Sư Tử hùa theo nhân mã. Ai nói là đi chơi. Tụi con phải học đó. Mẹ Sư Tử nói xong ba người kia hóa đá. Thiên Bình cười khúc khích. Vậy chừng nào về vậy mẹ? Thiên Bình nhìn các sao nam kia. Mẹ Thiên Bình hiền dịu. Các con chuẩn bị đồ đạc đi, mai 7 giờ đó. À tụi con học trường ngôi sao nhé. Mẹ Thiên Bình cười vui vẻ cùng các ông bố bà mẹ kia. Ba sao am hóa đá đợt 2. Thiên Bình, ngạc nhiên nhưng trở lại bình thường. Ma Kết Thiên Yết im lặng cũng chỉ gật đầu rồi lên phòng chuẩn bị. Các sao lon ton đi theo với gương mặt không vui mấy. Ba Thiên Yết bàn chuyện mọi người về các hôn nhân của các sao nam. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Việt Nam, mọi người về nhà thôi. Cự Giải vui vẻ kéo Song Ngư lên taxi, các sao cũng chạy theo. Cùng lúc các sao phải chạy kêu taxi tránh mấy đứa con gái ở đây. Đẹp trai có gì sai chứ? Sư Tử kêu ca, im ngay. Thiên Yết lạnh lùng, Sư Tử tức lắm nhưng im bặt. Họ đe dọa ông taxi rồi leo lên về biệt thự. Các sao nữ về biệt thự. Chào các tiểu thư, tôi thật sơ ý, bác quản gia cúi người xin lỗi các sao nữ. Bạch Dương vội nói, không sao cả, bác giúp xe và chúng con mang vali nhé. Bạch Dương chạy tọt vào trong, Kim Ngư Song Ngư và Cự Giải bị kéo theo. Tiểu thư Bảo Bình và tiểu thư xử nữ tôi mang giúp cho hai người. Bác quản gia vui vẻ, Bảo Bình lắc đầu chậm rãi về phòng. Xử nữ đưa cho quản gia đi theo Bảo Bình. Quản gia thở dài rồi đi theo. Bảo Bình về phòng. Khuôn mặt lạnh lùng thay vào đó là khuôn mặt bi thương lẫn thù hận. Bên sao nam, im lặng, T.G. Chuyện gì đã xảy ra? Thôi không quan tâm ta đi chơi. Sao nam, ở lại viết T.G. rồi. Các cậu tắm ngay cho tôi. Ma Kết hét lên ai nấy chạy thẳng vào phòng tắm. Thiên Yết nổi ba vạch đen tỏa hàn khí. Chuyện như sau. Vì vui quá nên nhân mã cầm bột mì quăng lên và không may là các sao nam trong đó có nhân mã hưởng bột mì. Ai nấy vui vẻ thì Ma Kết im lặng nhìn các sao kia. Bắn tia điện, chuyện end tại đây, thật là, Ma Kết về phòng, Thiên Yết chậm rãi về phòng để rửa sạch bột mì. Nó sao ấy nhờ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm